Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, đệ 1670 chương phá kính có không đoàn tụ. 21, sao, hoàng cục trưởng, ngươi trước dẫn hắn hồi cảnh sát cục, ở điều tra rõ hết thảy chân tướng phía trước. Ta không hy vọng nhìn đến hắn có bất luận cái gì tổn thất. Nếu không, duy ngươi là hỏi, còn có kia Lý Lương. Ngươi không thể bởi vì hắn là ngươi biểu đệ liền làm việc thiên tư. Ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng, ông nội của ta chẳng qua là tấm mộc. Kẻ chết thay, ngươi muốn buông tha hắn nói. Ta liền không ngại không buông tha ngươi, Dương Tử Mi đối Hoàng Thắng nói. Hoàng Thắng vừa nghe, mồ hôi chảy như chú. Xem ra, chính mình anh em họ Lý Lương vẫn là trốn bất quá. Hắn biết Dương Tử Mi hiện tại thế lực bối cảnh, đã là không chỉ có ở thành phố A, Quảng Nguyên thư ký là nàng người. Thậm chí nghe nói ở Kinh Thành cũng rất có bối cảnh. Hắn mới không đáng như vậy ngốc. Vì thân thích mà bị thương chính mình tiền đồ. Bởi vậy, hắn vội vàng gật đầu nói. Dương Đại Sư, người yên tâm. Sự tình ta nhất định sẽ hoàn toàn điều tra. Ta là tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư. Vậy là tốt rồi. Dương Tử Mây nhìn Dương Bách liếc mắt. Một cái. Đối Dung cùng nói, ra ra, chúng ta đi thôi, ngươi cũng mệt mỏi, nữ nữ, ngươi không thể mặc kệ ta. Dương Bách thấy Dương Tử Mi vẫn là làm cảnh sát đem hắn mang đi. Nóng nảy, xem ở ta kêu ngươi ra ra phân thượng, ta còn là sẽ quản ngươi, nhưng là, ta cũng là sẽ không làm việc thiên tư. Hết thảy chờ cảnh sát kiểm chứng cùng tòa án phán quyết, Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Dù sao ta ở trong lòng của ngươi đã là lòng lăng dạ sói người. Ta cũng không hề để ý ngươi như thế nào nói ta, nữ nữ. Là ra ra sai rồi. Ra ra không nên nói như vậy ngươi. Cầu ngươi, Dương Bách nóng nảy. Ta về sau. Chỉ nghiêm túc tâm đem ta đương cháu gái nhân vi ra ra. Dương Tử Mi nói. Dương Bách thấy cầu nàng vô vọng, cũng liền khẩu súng khẩu đối với Dung Cùng. Ta giúp ngươi đeo vài thập niên nón xanh, dưỡng vài thập niên nhi tử. Ngươi cứ như vậy, liền phải đem ta hết thảy đều cướp đi. Còn làm cháu gái đem ta lộng tiến cảnh sát trong cục. Tăng Tuệ nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi cho ta chờ xem đi. Hừ, Dung Cùng khóe môi hơi hơi run rẩy một chút. Nhưng cuối cùng cái gì đều không nói. Hắn biết, cùng loại người này nói chuyện là một loại hạ giá hành vi. Vô pháp dùng người bình thường tư duy tới cân nhắc. Vì thế, hắn cũng liền lôi kéo Dương Tử Mi tay rời đi. Mặc cho Dương Bách ở phía sau giống một cái chó điên giống nhau kêu to hô to. Nghe Dương Bách trong miệng các loại mắng chính mình cùng ra ra khó nghe nói. Dương Tử Mi đành phải bắn ra âm sát khí. Đem hắn áo huyệt phong bế. Làm hắn tạm thời không thể nói chuyện. Miễn cho phiền nhân. Nữ nữ, ngươi làm sao bây giờ? Dung Cùng áy náy mà nhìn Dương Tử Mi nói. Ta thật không nghĩ tới hắn sẽ là cái dạng này người, hắn vẫn luôn là người như vậy. Ra ra, ngươi cũng không cần để ý hắn, Dương Tử Mi miễn cưỡng cười cười. Ta trước gọi điện thoại cấp 33 lại nói, nàng giọng nói còn không có nói xong. Di động liền vang lên, đúng là Dương Thanh điện thoại, thật là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, nữ nữ. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Đến thành phố A sao? Dương Thanh Thanh âm lược hiện nôn nóng hỏi. Tối hôm qua đã tới rồi, thật sự. Các ngươi hiện tại ở trong nhà. Hiện tại ở trên phố. Liền trở về. Ba, ngươi trước tới ta tòa nhà. ta có việc cùng ngươi thương lượng, Dương Tử Mi nói. Tốt, Dương Thanh đáp ứng, ngữ khí tuy rằng bình đạm, tâm tình lại dị thường khẩn trương. Treo phụ thân điện thoại sau, Dương Tử Mi cùng Dung cùng nhanh chóng chạy về tòa nhà. Nghĩ đến sắp nhìn thấy nhi tử, Dung cùng lúc này tâm tình khẩn trương đến khó có thể dùng lời nói tới hình dung. Chỉ nghĩ hai chân hơn nữa hỏa tiễn, nhanh chóng đi đường. Sao sao sao, hết chương.